Nhật ký mèo xù, chương 3, góc truyện audio.com. Cửu băng đảo mắt một vòng, xong rồi ngược lại một vòng nữa khắp căn phòng, mọi đồ vật đều rất ngăn nắp và gọn gàng, cách trang trí vừa sạch sẽ vừa đẹp mắt người. Nhìn cửu băng nằm sấp đưa chân lên liếm lông vài cách thật mệt mỏi. Nam thần không chỉ vừa đẹp trai khôi ngô mà còn là một người sạch sẽ ngăn nắp, đúng là mẫu đàn ông trong lòng của mỗi cô gái, là đứa con dễ lý tưởng của tất cả các bà mẹ vợ khó tính đây mà. Lướt qua tấm ảnh nam thần trên tường, là một anh chàng vận động viên bóng rổ tài năng, nụ cười tỏa nắng, trên tay là một cúp huy chương vàng lộng lẫy. Phía dưới ảnh có tên của nam thần, Trương Hữu Hoắc. Cách Trương,